Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, gặp mặt. Lê Ông không cần lại chứng thực cái gì. Hắn đã biết được rồi thân phận của người này. Này người chính là An nghị viên phụ thân. Müller dòng họ mạnh mẽ nhất tinh sĩ Immanuel tinh sư. Müller dòng họ sở dĩ có thể bước lên tại gia tộc cao cấp bên trong. Chính là có lấy Immanuel tinh sư tồn tại. Ngoài ra, ở tinh sư bên trong, Immanuel tinh sư tuổi tác là vô cùng có ưu thế. Chỉ có 90 tuổi hắn tuyệt đối là tinh sư bên trong người trẻ tuổi. Vốn có lấy càng lớn tiềm lực. Immanuel, đem những này phô trương gạt bỏ rơi a. Ta có quan trọng việc muốn tìm ngươi ở trước mặt đám. Đách sờ tinh sư quét rồi một mắt hoan nghênh đám người. Trầm giọng nói rằng. Đối với Immanuel tinh sư trào phúng, hắn vốn không có để ý. Hắn vừa mới hành vi chỉ là biểu đạt bất mãn trong lòng. Dùng Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ cuối cùng xuất hiện ở Miller City đến phán đoán. Lên dòng họ vũ trụ thành tập kích án có khả năng rất lớn tính cùng Miller dòng họ có quan hệ. Mang lấy loại này tâm lý, Dexter tinh sư mới sẽ nửa đùa nửa thật. Nửa đe dọa loại nghĩ hù dọa Müller dòng họ các tinh anh. Bất quá Müller dòng họ các tinh anh tâm lý tố chất ngoài ý liệu tốt. Cũng không có bị hắn hù sợ. Ngược lại là lộ ra hắn có chút nhà nhỏ con bé rồi. Được thôi. Immanuel tinh sư gật rồi gật đầu. Hắn quay đầu đối với gia tộc các tinh anh nói rằng. Đều tán rồi a. Müller dòng họ nghi thức hoan nghênh. Cùng Dexter tinh sư 20 chiếc cỡ lớn tàu chiến đấu một dạng. Đều là tinh sư xuất hành cần thiết phô trương. Này có thể hiển lộ ra tinh sư tôn quý bất phàm. Cho dù là Dexter tinh sư có muốn việc. Cũng cần muốn lên dòng họ loại bỏ ra cùng hắn thân phận xứng đôi hộ tống nghi trượng. Trừ phi là hắn nghĩ muốn vụng trộm trước đến Miller City. Mà vụng trộm trước đến Miller City. Tuyệt đối sẽ gây nên Miller City bên này hiểu lầm. Cũng yếu rồi Dexter tinh sư chính mình thanh danh. Hiện tại nghi thức đều đã làm. Cũng nhìn thấy Immanuel tinh sư rồi. Dexter tinh sư nóng lòng nghĩ muốn hướng Immanuel tinh sư hỏi thăm quan trọng chi việc. Lê ông mơ mơ hồ hồ bị gọi tới. Lại mơ mơ hồ hồ rời khỏi. Toàn bộ nghi thức hoan nghênh hắn chỉ biết rõ hoan nghênh là Dexter tinh sư. Còn lại hắn hoàn toàn không biết gì cả. Rời đi hai vị tinh sư rất xa về sau. Lê ông mới hướng Angus hỏi thăm càng nhiều liên quan việc. Lại phát hiện Angus cùng hắn một dạng hoàn toàn không biết gì cả. Một tòa vườn hoa trung tâm vị trí. Bày đặt lấy một cái bàn gỗ. Bàn gỗ hai bên ngồi lấy hai vị tinh sư. Bàn gỗ trên thả lấy hai chén ánh trăng trà. Cùng Lê ông pha một ly ánh trăng trà, chỉ thả một mảnh lá trà không giống. Hai chén ánh trăng trà, cái chén bên trong thả lấy hơn 10 phiến lá trà. Hai chén ánh trăng trà, hướng tràn ra ngoài tản ra nhẹ nhẹ an thần năng lượng. Nếu như là tinh thần hệ tinh sĩ ở chỗ này, tuyệt đối sẽ dùng tinh thần lực cẩn thận bọc ở tràn lan an thần năng lượng. Để tránh năng lượng lãng phí. Ngồi lấy hai vị tinh sư lại là đối ánh trăng trà, an thần năng lượng không nhìn rồi. Có lẽ đối với bọn hắn mà nói, chân quý ánh trăng trà cùng bình thường đồ uống cũng không có khác biệt. Nghe nói nửa tháng trước, có 4 cấp văn minh phi thuyền chui vào Miller City, bị kích hủy. Dexter tinh sư đầu tiên mở miệng hỏi nói, lên dòng họ ở Miller City nhãn tuyến không ít. Này kiện việc nhưng là xuống rồi phong khẩu lệnh, còn là truyền ra ngoài. Immanuel tinh sư lắc đầu nói rằng, giống từng cái dòng họ lẫn nhau cài nằm vùng chi việc. Tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Dexter tinh sư mở miệng hỏi thăm, lại là đêm này kiện việc chọn rõ rồi. Nên biết rõ món kia việc từ bắt đầu đến hiện tại không qua thời gian nửa tháng. Này còn bao gồm rồi Dexter tinh sư từ lên dòng họ cưỡi ngồi phi thuyền qua tới thời gian. Cũng liền là nói Müller dòng họ bên này phát sinh việc. Dexter tinh sư sau đó liền biết rồi. Này cũng khó trách Immanuel tinh sư hồi phục lúc. Mở miệng bên trong có lấy mỉa mai chi ý. Ta lần này qua tới. Chính là nghĩ ở trước mặt hỏi một chút. Immanuel Tinh Sư, người có không có ra tay giết rồi cấp 4 văn minh phi thuyền trên hai tên bậc cao tinh sĩ. Đang hỏi ra cái này vấn đề lúc, Dexter Tinh Sư hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Immanuel Tinh Sư mặt. Nghĩ muốn từ Immanuel Tinh Sư trên mặt nhìn ra cái gì đến. Immanuel Tinh Sư một ngây. Không có nghĩ đến Dexter Tinh Sư chuyến này động tĩnh lớn như vậy. Chính là vì rồi đến hỏi cái này vấn đề. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng. Dexter Tinh Sư từ đâu biết được kia chiếc cấp 4 văn minh phi thuyền trên là hai tên bậc cao tinh. Sĩ, này một điểm mà liền Wheeler dòng họ đều không có cách gì chứng thực. Ngoài ra, vì rồi hai vị bậc cao tinh sĩ, Dexter Tinh Sư hoàn toàn có thể thông qua thông tin hỏi thăm. Nhìn đến này hai tên bậc cao tinh sĩ thân phận không đơn giản nha. Immanuel Tinh Sư nhàn nhạt lắc đầu nói rằng. Hắn sau đó nhìn Dexter Tinh Sư, dùng trịnh trọng ngữ khí nói rằng. Nếu như không phải là ngươi nói cho ta cấp 4 văn minh phi thuyền trong là hai tên bậc cao tinh sĩ, ta đều không biết này một điểm, như thế nào lại ra tay đánh giết bọn hắn. Lại nói lấy, chỉ là hai tên bậc cao tinh sĩ, đáng giá ta ra tay sao? Dexter Tinh Sư không hề kỳ quái Immanuel Tinh Sư nói như thế. Tinh Sư cực ít tham dự dòng họ sự vụ bên trong. Vậy sẽ ảnh hưởng đến Tinh Sư tu luyện. Một cái gia tộc khổng lồ, cái gì việc đều muốn tìm Tinh Sư. Chính là lại nhiều mấy cái Tinh Sư cũng không đủ phiền phức. Nói thật cho ngươi biết a, kia hai tên bậc cao tinh sĩ vẫn lạc. Dexter Tinh Sư trầm giọng nói rằng. Không nên nha, dòng họ cũng không có tìm được hai tên bậc cao tinh sĩ. Ngươi làm sao xác định bọn hắn chết rồi? Immanuel Tinh Sư thật có chút hiếu kỳ rồi. Nhìn ra đến hai tên bậc cao tinh sĩ xuất hiện ở Wheeler City. Cùng Dexter Tinh Sư thoát không khai quan là. Bọn hắn là Rockai văn minh Milo Tinh Sư đệ tử. Milo Tinh Sư bên kia tin tức truyền đến. Hai tên bậc cao tinh sĩ xác thực vẫn lạc. Dexter Tinh Sư cũng không có giấu giếm nói rằng. Đến lúc này, cũng không thể giấu giếm nữa rồi. Này kiện việc lại không là bình thường tinh sĩ việc rồi. Mà là dính đến tinh sư. Mặc dù Wheeler dòng họ cùng lên dòng họ bất hòa. Hai cái dòng họ lẫn nhau tranh đấu không ngừng. Nhưng này cũng không có lan đến gần tinh sư này một cấp. Dexter Tinh Sư cùng Immanuel Tinh Sư đều là Bomber văn minh tinh sư. Bomber văn minh mỗi một vị tinh sư đều là Bomber văn minh nền tảng loại tồn tại. Cho dù là vì rồi Bomber văn minh nội bộ tinh sư nhóm cũng sẽ không lẫn nhau làm sinh tử chiến đấu. Đồng dạng, càng không khả năng ngồi nhìn văn minh trong tinh sư xa vào đến nguy hiểm bên trong. Nếu như Immanuel Tinh Sư cùng Milo Tinh Sư kết xuống tử thù, như vậy Immanuel Tinh Sư sẽ cực kỳ nguy hiểm. Này nhưng không phải là Dexter Tinh Sư nghĩ nhìn đến. Milo Tinh Sư hai tên đệ tử chết rồi. Quan ta chuyện gì? Hắn Milo Tinh Sư mặc dù thực lực không tệ, nhưng nghĩ muốn khi dễ đến ta trên đầu, cũng phải nhìn ta nắm đấm có thể hay không đáp ứng. Immanuel Tinh Sư trừng mắt nói rằng, ngoan thoại có thể nói, nhưng không phải là tự mình làm việc. Immanuel Tinh Sư là phi thường rõ ràng không thể nhận xuống. Milo Tinh Sư bên kia ta sẽ báo cho biết tình hình thực tế. Ta cũng tin tưởng hai tên bậc cao tinh sĩ cái chết không có quan hệ gì với ngươi. Dexter Tinh Sư cùng Immanuel Tinh Sư mặt đối mặt. Dùng hắn kinh nghiệm tự nhiên có thể phán đoán ra Immanuel Tinh Sư nói tới tính chân thực. Này cũng liên quan đến hắn một hạng bí pháp. Này hạng bí pháp nhường hắn có thể ở khoảng cách gần phía dưới. Cảm ứng đến đối phương phải chăng có rõ ràng hoang ngôn. Đương nhiên, này hạng bí pháp ở đối mặt cùng là tinh sư Immanuel Tinh Sư lúc. Tác dụng không hề lớn, chỉ có cực yếu ớt cảm ứng. Nhưng phối hợp hắn đối với phán đoán chân thực cùng hoang ngôn kinh nghiệm, liền có thể làm đến cực mạnh độ chuẩn xác. Dexter Tinh Sư, người trung thực nói cho ta, Milo Tinh Sư hai tên đệ tử làm sao sẽ xuất hiện ở Wheeler City bên này? Immanuel Tinh Sư trầm giọng hỏi nói, hắn trong lòng có suy đoán, nghe đồn bên trong Dexter Tinh Sư cùng Milo Tinh Sư có chút giao tình. hai tên đệ tử đi đến Bomber Văn Minh, nên cùng Dexter Tinh Sư thoát không khai quan là Milo Tinh Sư. Hai tên đệ tử là chịu ta nhờ và điều tra vũ trụ thành chịu tập chi việc. Ta cũng đang kỳ quái, bọn hắn làm sao sẽ đến Miller City? Dexter hỏi ngược lại, hắn lần nữa tử tế quan sát lấy Immanuel Tinh Sư thần thái, nghĩ muốn nhìn ra một chút đầu mối. Hắn trong lòng 10 phần hoài nghi Miller dòng họ tham dự rồi tập kích lên dòng họ vũ trụ thành chi việc. Một khi chuyện này là thật, như vậy hắn cho dù là bốc lên vi phạm cao chờ văn minh quy tắc, cũng muốn ra tay đối phó Miller gia tộc. Lên dòng họ vũ trụ thành tổn thất thật sự là quá lớn. Lớn đến đã nhường lên dòng họ thương gân động xương trình độ. Ta có thể hướng ngươi cam đoan, Miller dòng họ tuyệt đối không có tham dự vào tập kích lên dòng họ vũ trụ thành sự kiện bên trong. Dòng họ cũng đang đuổi tra món kia việc. Immanuel Tinh Sư biết rõ sự tình tính nghiêm trọng, trầm giọng trả lời nói. Tốt, Milo Tinh Sư tính tình ngươi cũng là biết rõ. Mặc dù có ta từ bên trong hòa giải, nhưng rất khó cam đoan hắn sẽ không truyền đạt báo thù nhiệm vụ. Dexter Tinh Sư đạt được nghĩ muốn đáp án. Hắn đứng người lên chuẩn bị rời khỏi, nhưng lại ngừng lại chậm rãi nói rằng. Immanuel Tinh Sư sắc mặt rất khó nhìn. Cấp 4 văn minh tinh sư truyền đạt báo thù nhiệm vụ. Cũng không biết đối hắn tạo thành cái gì uy hiếp. Nhưng đối Miller dòng họ mà nói, lại là có lấy cực lớn tai họa ngầm. Ta sẽ cùng với Futon văn minh bên kia thương lượng. Bên kia nên có thể hạn chế Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ tiến vào Bomber văn minh. Immanuel Tinh Sư có chút bất đắc dĩ nói rằng, mặc dù có thể dạng này làm, nhưng Miller dòng họ cầu Futon văn minh liền cần phải trả ra cái giá tương ứng. Leon không hề biết rõ hai vị tinh sư hội đàm đi qua. Hắn lúc này đã về đến rồi chính mình tư nhân sở nghiên cứu. Vừa về tới tư nhân sở nghiên cứu thứ nhất kiện việc, hắn liền lật xem lên chính mình download xuống tới lượng lớn chương trình học. Vì lẽ đó không có thông qua Skynet tìm tòi Rockai tiếng liên quan nội dung. Chính là lo lắng có người sẽ thông qua Skynet tìm tòi phát hiện hắn đối Rockai tiếng thấy hứng thú. Đặc biệt là ở hai vị Rockai văn minh bậc cao tinh sĩ sau khi chết. Cái này thời gian điểm trên tìm tòi Rockai tiếng càng là nhường người hoài nghi. Thả trước kia, Leon cũng không biết chú ý tới cái này. Bởi vì thông qua này phương diện phát hiện vấn đề tỷ lệ là phi thường nhỏ. Nhưng hắn bị Kingsley tinh sĩ cùng Llewellyn tinh sĩ kém điểm truy xét đến trong nhà. Nếu như không phải là hai vị bậc cao tinh sĩ làm việc phong cách có vấn đề, có lẽ sớm đã đem hắn tra ra được. Leon ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ. Hắn một mực đợi đến về đến chính mình tư nhân sở nghiên cứu, mới bắt đầu tra tìm Rockai tiếng chương trình học. Đồng thời, hắn còn không phải là đến Skynet hoặc là Miller dòng họ võng lạc trên dưới chở, mà là hắn trước đó bởi vì các loại nguyên nhân, đem có khả năng tìm tới ngôn ngữ chương trình học tất cả đều download xuống tới. Rất nhanh hắn đã tìm được rồi Rockai tiếng chương trình học. Hao tốn rồi 2 ngày thời gian, hắn đem Rockai tiếng từ vào cửa học được tinh thông. Leon cũng xem hiểu rồi kia vốn truyền thừa sách vở trên chữ viết. Sao rơi thương thuật, đây là truyền thừa sách vở tên. Đây là một môn cực kỳ đặc thù thương thuật. Như thế nào điều động tinh lực, phối hợp có khắc họa trọng lực đồ văn tinh lực trường thương. Lợi dụng tinh lực trường thương trọng lượng biến hóa, nảy sinh ra không giống uy lực công kích hiệu quả. Leon cũng biết rõ rồi chiến lợi phẩm bên trong chi kia tinh lực trường thương vì cái gì có khả năng theo lấy truyền vào tinh lực mà tăng thêm trọng lượng rồi. Cũng là bởi vì trọng lực đồ văn nguyên nhân. Hắn đang nhìn qua rồi sao rơi thương thuật sau, mới xem như rõ ràng rồi tinh lực trường thương không chỉ là có khả năng tăng thêm tinh lực trường thương trọng lượng, cũng có thể ở truyền vào lượng lớn tinh lực lúc, tinh lực trường thương trọng lượng không thay đổi. Này đều cần người sử dụng có thể thông qua tinh lực chính xác khống chế trọng lực đồ văn mới có thể đạt tới loại này hiệu quả. Bất quá Leon cũng không có tu luyện sao rơi thương thuật. Bởi vì này cửa thương thuật truyền thừa, trụ cột yêu cầu là thể thuật hệ bậc cao mới có thể luyện tập. Leon ngược lại là đối sao rơi thương thuật miêu tả mạnh mẽ uy lực cảm giác đến không chân thực. Sao rơi thương thuật sinh ra hỗn tạp tinh lực trọng lực. Có thể một đòn hủy diệt ngọn núi. Ở sao rơi thương thuật cuối cùng. Nói là luyện tập đến cao nhất thời điểm. Một thương đi xuống. Có thể nhường tinh cầu hủy diệt. Cho nên mới có rồi sao rơi tên. Leon đối loại này miêu tả cũng không có nhiều ít tin tưởng. Nhưng hắn cũng tin tưởng sao rơi thương thuật uy lực tuyệt đối bất phàm. Bởi vì này cũng phải cần bậc cao tinh sĩ mới có thể tu luyện thương thuật. Nó uy lực đương nhiên cực kỳ khủng bố rồi. Leon đi đến phòng tu luyện. Hắn mở ra rồi bốn phía năng lượng phòng ngự. Này tư nhân sở nghiên cứu phòng tu luyện. Có thể lợi dụng tư nhân sở nghiên cứu năng lượng. Ở phòng tu luyện bốn phía hình thành phòng ngự vòng bảo hộ hiệu quả. Phòng tu luyện rất nhiều thiết bị đều cực kỳ đắt đỏ. Lại thêm lên này tư nhân sở nghiên cứu phòng tu luyện là dùng bậc cao tinh sĩ làm tiêu chuẩn xây. Dựng, mới có rồi công năng như vậy. Lê ông tinh thần lực khống chế bên hông thắt lưng không gian. Tinh lực trường kiếm xuất hiện tại trong tay. Mặc dù nói tinh lực trường thương so tinh lực trường kiếm càng nặng. Vừa có nguyên bộ truyền thừa công pháp. Nhưng hắn còn là đối tinh lực trường kiếm càng cảm thấy hứng thú. Hắn tiếp xúc lâu nhất vũ khí trừ rồi dao găm ngoài. Chính là trường kiếm rồi. Mà rút kiếm bí pháp cũng là hiện giai đoạn hắn có khả năng thi triển ra mạnh nhất thể thuật hệ. Thủ đoạn công kích. Trong tay tinh lực trường kiếm nặng đến 1 tấn. Hắn cẩn thận rút ra tinh lực trường kiếm. Một luồng lăng lệ sát khí từ thân kiếm trên hướng ngoài tràn ngập ra. Lê ông cầm trong tay trường kiếm còn tốt hơn một chút. Nhưng một bên đang tu luyện tinh thần hệ cơ giáp đồng dạng là Lê ông cảm giác. Nhưng lại có một loại cảm thụ khác. Tinh lực trường kiếm trên tản ra sát khí. Ở tinh thần hệ cơ giáp cảm thụ bên trong. Bốn phía nhiệt độ không khí đều hạ xuống rồi vài lần. Đồng thời sát khí như là thực chất loại nghĩ muốn xâm lấn tinh thần hệ cơ giáp giả lập linh hồn. Tốt ở tinh thần hệ cơ giáp phòng ngự là nhiều phương diện. Vô luận là vật lý còn là tinh lực. Lại hoặc giả là này chủng loại giống như tinh thần công kích. Đều bị mạnh mẽ phòng ngự cản rồi xuống tới. Thật là đáng sợ sát khí. Lê ông nhìn lấy trong tay tinh lực trường kiếm. Không tự sợ hãi thán phục nói. Hắn thử lấy đem một tia tinh lực đưa vào tinh lực trường kiếm bên trong. Dùng tinh lực trường kiếm vì trung tâm hướng ngoài khuếch tán ra như là hình lưới sát khí. Sát khí rõ ràng đạt được rồi tinh lực tăng phúc. Biến được càng có tính công kích. Sát khí lưới theo lấy tinh lực rót vào. Hướng bốn phía không ngừng khuếch trương. Lê ông cũng không có nhiều thử. Vô luận là tinh lực trường thương còn là này thanh tinh lực trường kiếm. Đều là hắn trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua tinh lực vũ khí giống. Có lẽ chỉ có đến rồi cấp 4 văn minh, mới có thể biết được tin tức tương quan. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.